Người chiến thắng lang lang. Chương 56. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Tỉnh bất chợt run lên. Rõ ràng cô đã nhớ ra điều gì đó. Cô quay người lại. Ông chủ khách sạn đã nói như vậy. Nghe những lời này, Lương Tỉnh biểu cảm nặng nề. Cô thực sự sốc, nhưng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận sự thật này. Trong lúc đi đi lại lại, Lương Tỉnh, người luôn bình tĩnh, đã bất giác bẻ gãy một chiếc móng tay giả của mình. Buổi tối Lương Mộng đi xem mắt ở đâu? Thậm chí trợ lý cũng nhận ra cô đã sốt ruột. Ở nhà hàng Tây Đồ Lan Nhã, Lương Tỉnh chần chừ một chút, như thể cảm thấy có gì đó không đúng. Cô quay sang trợ lý nói, báo chuẩn bị xe đi, tôi muốn đến Tam Sinh. Ngay lập tức, trợ lý rất ngạc nhiên. Từ khi giao vị trí CEO của Long Tuyền cho em gái Lương Mộng, Lương Tỉnh ngày càng ít ra khỏi nhà. Hầu hết thời gian cô đều ở tầng 2 của biệt thự. Nhìn ra khu vườn trống trải, đắm chìm trong những suy nghĩ đầy trăn trở. À, còn nữa, nói với dì giúp việc rằng dù Lương Mộng không ở nhà, nhưng phòng cô ấy phải được dọn dẹp mỗi ngày, để khi nào cô ấy về cũng có thể ở được. Nói xong, Lương Tỉnh với vẻ mặt lạnh lùng quay người đi thay đồ. Lương Tỉnh bước vào Tam Sinh với lớp trang điểm nhẹ nhàng. Nhưng mọi người đều cảm nhận được sức mạnh từ khí thế của cô. Không phải cứ trang điểm đậm mới làm nổi bật vẻ đẹp. Gương mặt lạnh lùng và ánh mắt thờ ơ của Lương Tỉnh như thể hiện sự xa cách với mọi người. Khiến cô trở thành một người phụ nữ đầy bí ẩn và lạnh nhạt. Phu nhân của ông chủ sao đột ngột tới vậy? Không biết nữa, khí thế mạnh quá. Ông chủ hôm qua bị em vợ đánh. Hôm nay phu nhân tới. Tam Sinh chưa bao giờ náo nhiệt thế này. Phu nhân không phải tới để gây rắc rối cho ông chủ đấy chứ. Nhìn cô ấy không có vẻ vui lắm. Ai mà biết, cô ấy đang đến kìa. Dưới ánh mắt của mọi người, Lương Tỉnh bước vào văn phòng của Giang Hàn cùng với trợ lý. Giang Hàn đang trong một cuộc họp. Anh nhìn vào báo cáo và tuyên bố các quyết định. Tam Sinh sẽ rút khỏi tất cả các khoản đầu tư chứng khoán cấp 2 trước quý 3 năm 2024. Và sẽ không tiếp tục tham gia vào lĩnh vực này trong nửa cuối năm 2024. Thấy Lương Tỉnh đến, Giang Hàn sững sờ trong giây lát. Sau đó khôi phục lại vẻ ôn hòa. Sao em lại đến đây? Anh nhẹ nhàng ra hiệu cho mọi người. Giải tán họp trước đã. Những người quản lý mặc vest từ từ rời khỏi phòng. Để lại Giang Hàn và Lương Tỉnh ở lại. Giang Hàn nhìn Lương Tỉnh một chút. Rồi cởi chiếc áo khoác ấm của mình. Đến bên cô và khoác lên vai. Sức khỏe em vốn yếu. Ra ngoài lại mặc ít như vậy. Lương Tỉnh như không nghe thấy sự quan tâm của Giang Hàn. Cô ngẩng cao đầu và hỏi thẳng, anh có cam lòng không? Cam lòng về cái gì? Giang Hàn vẫn chưa thể thoát khỏi trạng thái công việc. Anh không hiểu ý cô. Lương Tỉnh lướt ánh mắt qua anh, gương mặt lạnh lùng, lặp lại, tối nay Lương Mộng đi xem mắt, anh có cam lòng không? Giang Hàn không hiểu cô đang nói gì. Sau chuyện xảy ra ở biệt thự hôm qua, anh thực sự không muốn đối phó thêm với những trò rắc rối của hai chị em này nữa. Giang Hàn lặng lẽ đi đến quầy pha chế, từ từ rót một cốc nước ấm, thêm một chút mật ong, khuấy đều bằng chiếc thìa inox rồi đưa cho Lương Tỉnh, uống chút nước trước đi. Sự quan tâm của Giang Hàn đối với Lương Tỉnh cũng rất tỉ mỉ. Nhưng sự tỉ mỉ này phần lớn chứa đựng trách nhiệm hơn là tình yêu thương. Lương Tỉnh không uống, cô thu mình lại trong chiếc áo khoác, quay mặt đi và ngồi xuống ghế sofa tiếp khách. Khi nói chuyện với Lương Tỉnh, Giang Hàn luôn giữ giọng điệu nhẹ nhàng, vô cùng bình thản, không giống như khi nói chuyện với Lương Mộng. Chỉ sau vài câu, Giang Hàn đã bị cô làm cho bực tức, đấm tường là chuyện thường. Chúng ta đã bàn về chuyện này từ trước rồi mà. Giang Hàn bình tĩnh nhắc nhở. Vì lợi ích của Long Tuyền. Và cũng vì lợi ích của Lương Mộng. nếu anh thực sự muốn tốt cho Lương Mộng, thì tối nay đừng để cô ấy đi xem mắt. Lương Tỉnh đột nhiên quay lại, giọng nói đầy xúc động, cắt ngang lời Giang Hàn. Anh phải tìm cách, cô nói, trong khi ngón tay cô mân mê phần móng tay gãy. Ra lệnh, tôi sao? Giang Hàn chỉ vào chính mình. Không hiểu nổi Lương Tỉnh đang đòi hỏi gì lần này. Không thể nào vô lý đến mức này được. Tôi phải làm gì? Giang Hàn vừa kinh ngạc vừa bất lực. Lương Tỉnh, những năm qua, tôi, Giang Hàn, đã đồng ý với các người bất cứ điều gì. Vụ xem mắt này là do chính miệng em đồng ý với ông Vương hôm qua. Giờ em muốn tôi phá hỏng à? Giang Hàn cũng bắt đầu bực mình. Vô thức tháo cặp kính không gọng ra, ném lên bàn trà trước mặt, rồi xoa xoa huyệt thái dương. Trong cả công việc và cuộc sống, Giang Hàn ghét nhất là kiểu hành xử. Nay nói đông, mai nói tây. Này, cậu Vương đó là do em gật đầu đồng ý. Tôi còn đặc biệt tìm người kiểm tra lý lịch. Cậu ấy chỉ là một cậu con nhà giàu đơn thuần. Tôi biết em không thích nhà họ Vương. Nhưng nói về kinh doanh, tôi vẫn phải kính nể họ. Nhà họ cũng thuộc dạng giàu có. Lương Mộng cũng đã gần 30 rồi. Dù sao thì cũng không được. Tôi không đồng ý vụ xem mắt này. Lương Tỉnh thẳng thắn phá vỡ thỏa thuận. Thái độ rất kiên quyết. Dù Giang Hàn nói gì, cô cũng không lay chuyển. Em không muốn Lương Mộng đi xem mắt. Giang Hàn thở dài, thì em tự nói với Vương Tổng đi chứ. Em đâu phải không quen ông ta. Sao lại làm khó tôi? Tôi có là gì đâu. Anh là anh rể của cô ấy. Lương Tỉnh ngẩng đầu, giọng điệu đầy lý lẽ. Giang Hàn thực sự đã không xem lịch trong mấy ngày này. Bị lời gọi anh rể của Lương Tỉnh đẩy vào thế khó, anh chỉ còn biết giơ hai tay đầu hàng. Lương Tỉnh, đừng quá đáng quá. Sau vài giây im lặng, Giang Hàn cau mày, họng anh phát ra một tiếng gầm nhẹ. Ngay sau đó, anh đan hai tay vào nhau, nói, tôi nợ nhà họ Lương các người, nhưng suốt bao năm qua tôi đã cố gắng hết sức để bù đắp. Tôi đã cùng em nuôi dạy Lương Mộng, lại còn cưới em. Để chuộc lỗi, tôi đã đánh đổi cả hạnh phúc của cả cuộc đời mình. Em không thể cứ mãi làm khó tôi như vậy chứ. Lương Tỉnh cũng đầy giận dữ. Cô lặng lẽ mân mê phần móng tay gãy. Quay mặt đi, lạnh lùng nói với Giang Hàn. Hôm đó, tôi cũng có mặt ở công trường. Tôi tận mắt nhìn thấy anh từ trên lầu bước xuống. Anh chưa từng thấy có lỗi với tôi sao? Cách trường.